Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1177, cùng một chỗ rất tốt. Nhận biết Sở Phong người đều biết, Sở Phong đối với địch nhân đến cỡ nào tàn nhẫn, cho nên hắn nói tới mang trong lòng thiện niệm chẳng qua là đánh giám thôi. Nghe đến có thể không chết. Thánh đường dư nghiệt bản môn đến trong lòng đã kinh biến đến mức không gì sánh được hưng phấn. Nhưng là nghe đến Sở Phong phương thức xử lý về sau, bọn họ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Được chứng kiến Sở Phong trận pháp tạo nghệ, bọn họ biết Sở Phong muốn làm khó bọn hắn lời nói. Bố trí xuống trận pháp, bọn họ khẳng định là không trốn thoát được. Sở Phong, làm người lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện, thánh đường đại trưởng lão mặt đen thui nói ra, làm người lưu một đường. Sở Phong suy cười một tiếng, loại lời này vậy mà có thể theo thánh đường thành viên trong miệng nói ra. Cái này là muốn đem Sở Phong cười không chết được. Không nghĩ tới, các ngươi thánh đường người lại còn biết làm người lưu một đường. Đã từng các ngươi truy sát ta, còn có giết hại Hàn Thiến Thiến thời điểm. Tại sao không có nói làm người muốn lưu một đường? Vì giết chính mình, bọn họ thánh chủ đều tự mình xúc động, mang người tìm đến tài xế, mà lại bọn họ biết rất rõ ràng thần nguyệt thánh thể tai hại. Nhưng là vẫn để Hàn Thiến Thiến kích hoạt thánh thể bắt đầu tu hành. Tiến bộ tuy nhiên rất nhanh, nhưng lại thiêu đốt chính mình thọ nguyên. Thậm chí, đối rất nhiều ác mộng tổ chức đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ xưa nay sẽ không hỏi ác mộng đến cùng là tốt là xấu. Dù sao tất cả đều giết là được. Làm loại chuyện này thời điểm, tại sao không nói muốn lưu một đường? Bây giờ lại khuyên chính mình, muốn để cho mình lưu một đường. Đã các ngươi không biết xấu hổ, vậy ta cũng không thể làm quá tuyệt đối. Tùy tiện bố trí xuống một cái trận pháp, các ngươi có thể hay không có thể chạy thoát được. Liền muốn nhìn chính các ngươi tạo hóa. Sở Phong xuất ra một cái trận bàn, tiện tay ở phía trên khắc họa một lát, liền đem trận bàn gieo xuống đất. Từ bên ngoài xác thực không nhìn thấy cái gì, nhưng là bên trong đã sớm thiên địa biến sắc. Đại trưởng lão, pháp trận này có thể phá vỡ sao? Rất nhiều thánh đường đệ tử còn mang trong lòng may mắn. Nhưng là lúc này thời điểm bọn họ đại trưởng lão sắc mặt đã kinh biến đến mức cực độ khó coi. Sở Phong cảnh giới cùng bọn hắn không giống nhau lắm. Đối với Sở Phong tới nói pháp trận này lại có phải hay không phức tạp gì trận pháp. Nhưng là đối với đại trưởng lão tới nói, pháp trận này huyền ảo đến cực hạn. Pháp trận này ta ít nhất phải nghiên cứu 30 năm mới có thể phá vỡ. Đại trưởng lão đen một gương. Mặt mo, chậm rãi nói ra, 30 năm, ai có thể các loại 30 năm? Bọn họ là võ giả, không phải thần tiên, tiêu hao quá lớn, bình thường ăn so với người bình thường nhiều hơn. 30 năm sau, bọn họ chỉ sợ đã sớm thành một đống hài cốt, khi bọn hắn còn muốn hướng Sở Phong cầu xin tha thứ thời điểm. Sở Phong đã sớm đi xa, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đợi đến Sở Phong trở lại Hàn Thiến Thiến nhà, Hàn Thiến Thiến đã khôi phục như lúc ban đầu, tinh thần tốt không ít. Hàn Thiến Thiến phụ mẫu tuy nhiên không biết sự tình cụ thể chi tiết, nhưng lại biết là Sở Phong cứu bọn họ, cho nên đợi đến Sở Phong trở về, hai người đều biểu hiện 10 phần nhiệt tình. Có Sở Phong tiên khí, bọn họ chỉ là cảm giác có chút đói khát, cũng không có thật có nguy hiểm gì. Đến xế chiều, hai người làm một trận nồi lẩu, dây dưa đến cùng lấy muốn để Sở Phong lưu lại ăn cơm. Thúc thúc a di, các ngươi quá khách khí. Sở Phong lúng túng ho khan hai tiếng, hiện tại cũng không dám nữa tại Hàn thúc thúc trong nhà lưu lại. Ai biết Hàn thúc thúc sẽ còn nghĩ ra được cái quỷ gì chỗ mấu chốt đến tác hợp hắn cùng Hàn Thiến Thiến hai người, lần trước lại là nhìn loại kia điện ảnh, lại là làm hư bóng đèn. Sở Phong cũng 10 phần bất đắc dĩ. Ta thì không lưu, Sở Tích Tuyết đang ở nhà bên trong chờ ta trở về đây. Sở Phong lúng túng gãi gãi đầu cười nói. Đừng a, A Di cũng không có mời ngươi ăn qua cái gì. Hôm nay hơi trễ, đi khách sạn không kịp, thì trong nhà làm cho ngươi điểm tốt. Ngươi cũng đừng ghét bỏ. Lần này, Hàn Thiến Thiến mẫu thân Khương Ngọc cũng mở miệng giữ lại Sở Phong. Sở Phong có chút nhức đầu. Bình thường Hàn Thanh Sơn giữ lại chính mình vẫn được. Hiện tại hai người cùng một chỗ mở miệng. Chính mình muốn là lại không lưu lại tới dùng cơm. Liền có chút không còn gì để nói. Vậy được, nhưng là hôm nay chúng ta thì không nói chuyện chính sự. Sở Phong cười cho Hàn Thanh Sơn một cái. Nhan sắc, Hàn Thanh Sơn minh bạch. Cái gọi là chính sự, chỉ cũng là hắn cùng Hàn Thiến Thiến ở giữa sự tình. Nhưng là, Hàn Thanh Sơn trực tiếp giả vờ ngây ngốc, coi như không có nghe hiểu Sở Phong lời nói, thì gật gật đầu, cho nên, vừa mở cơm, Hàn Thanh Sơn tròng mắt thì chuyển lên, ánh mắt không ngừng tại hai đứa bé trên thân chuyển di lấy. Nhìn cái gì đấy? Khương Ngọc hỏi, không có gì, cũng là cảm giác hai đứa bé này cùng một chỗ thật rất thích hợp. Hàn Thanh Sơn vui tươi hớn hở, cười cười, không nói thêm gì nữa, nhưng là bên trong vị đạo đã biểu đạt rất rõ ràng. Hắn vẫn là muốn tác hợp Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến hai người. Vừa nhắc tới vấn đề này, Sở Phong khó tránh khỏi có chút đau đầu. Hàn thúc thúc, không phải nói không đề cập tới chính sự à? Ăn cơm, ăn cơm. Sở Phong kẹp một mảnh thịt, nhét vào trong miệng. Quả thực nói ăn ngon. A Di làm thật ăn ngon như vậy. Khương Ngọc mặt mũi tràn đầy đều chất đống nụ cười. Xác thực ăn ngon. Sở Phong gật gật đầu. Lần này, Khương Ngọc cũng kẹp một mảnh thịt, phóng tới Sở Phong tài liệu trong chén. Nói ra, đừng có gấp. Từ từ ăn, chỉ cần ngươi thích ăn. Về sau A Di mỗi ngày làm cho ngươi lấy ăn. Sở Phong lão mặt tối sầm. Lời này là có ý gì? Là để Sở Phong mỗi ngày đến nhà nàng? Không đúng, Sở Phong luôn luôn cảm giác lời này có chút vấn đề. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Hàn Thiến Thiến phá Khương Ngọc liếc một chút, nhẹ hừ một tiếng nói ra. Cũng không có gì, cũng là cảm thấy ngươi cũng không nhỏ. Sở Phong đứa nhỏ này ta quan sát lâu như vậy, xác thực rất không tệ. Các ngươi cùng một chỗ rất tốt. Khương Ngọc vừa cười vừa nói, như vậy trải qua, Hàn Thiến Thiến sắc mặt liền có chút đỏ bừng. Nàng biết trước kia mẫu thân vẫn luôn chướng mắt Sở Phong. Làm sao hôm nay mẫu thân cái nhìn cũng thay đổi? Khương Ngọc vừa nói như vậy, Hàn Thiến Thiến trên mặt rõ ràng thêm ra đến một vệt thẹn thùng thần sắc. Nhưng là, Hàn Thiến Thiến tính cách vẫn luôn là loại kia 10 phần cao lạnh. Liền xem như phụ mẫu nói hết ra, nàng vẫn là không nói thêm gì. Liền xem như ưa thích Sở Phong, cũng phải chờ đợi Sở Phong mở miệng trước mới được. Ta cảm thấy dạng này cũng không quá tốt. Thúc thúc A Di, Thiến Thiến như thế xinh đẹp, nhất định muốn tìm một cái hết sức ưu tú nam nhân mới có thể xứng với nàng. Sở Phong nói ra, cho nên ta và ngươi A Di mới phát giác được ngươi thì 10 phần thích hợp. Hàn Thanh Sơn thuận, nước đẩy thuyền nói ra. Cái này khiến Sở Phong càng phát ra xấu hổ. Bình thường ứng phó Hàn Thanh Sơn một người, Sở Phong đều đã 10 phần chật vật. Hiện tại thêm ra tới một cái Khương Ngọc, Sở Phong còn thật không chịu nổi bọn họ nhiệt tình. Cái này khiến Sở Phong có chút buồn bực. Các người nữ nhi cũng không phải là lớn lên không dễ nhìn. Cần gì phải để mắt tới chính mình? Mà lại, Sở Phong hiện tại mới hiểu được, bọn họ vì cái gì lựa chọn ăn lẩu, nguyên lai là bởi vì nồi lẩu có thể lãng phí thời gian a. Từng chút phía dưới đồ ăn, chậm rãi ăn, sắc trời đều nhanh muốn hắc, bữa tiệc còn chưa kết thúc. Tiểu Phong, ngươi nhìn sắc trời đã không còn sớm, ăn hết nhất định rất muộn, ngươi hôm nay thì lưu lại thế nào? Không không. Ta đã ăn no, không quay lại đi, trong nhà nha đầu kia khẳng định phải lo lắng ta. Sở Phong kiên trì, tranh thủ thời gian chuồn đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.